Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chỉ tranh sớm chiều. Đường Hạo làm người khô khan, lại 10 phần cố chấp. Hắn cùng Tô Oái có thể tiến tới cùng nhau, vẫn là Tô Oái chủ động lấy lòng. Tô Oái lúc ấy tuổi trẻ xinh đẹp, người theo đuổi cũng không ít, cuối cùng vẫn lựa chọn so với nàng lớn gần 20 tuổi Đường Hạo. Đương nhiên là có bộ phận nguyên nhân, là bởi vì Đường Hạo là vị trúc cơ tu chân giả. Càng nhiều vẫn là bị Đường Hạo chân tình đả động. Hai người kết làm đạo lữ, một năm sau liền mang bầu Đường Chi. Vợ chồng sinh hoạt hài hòa, được cho là thần tiên quyến lữ. Đón mặt trời mới mọc, một kiếm một quan tài, tại trong mây mù xuyên qua. Đường Hạo ngự kiếm dẫn dắt Tô Oái linh quan, hướng Viêm Thiên Phong đỉnh núi Thăng Tiên Đài bay đi. Thăng Tiên Đài, tông môn đệ tử cử hành đưa tang nghi thức địa phương, cũng là tông môn đốt cháy di thể nơi trốn. Đại đa số tông môn đệ tử hoặc tự nhiên đi về cõi tiên, hoặc ngoài ý muốn bỏ mình, hoặc lực chiến mà chết. Di thể có thể bảo tồn lúc, đồng môn các sư huynh đệ đều sẽ cử hành một cái đơn giản đưa tang nghi thức, biểu đạt đối với người mất truy điệu. Không lâu, Đường Hạo liền tới đến Thăng Tiên Đài. Thăng Tiên Đài 10 phần đơn sơ, chẳng qua là Viêm Thiên Phong đỉnh núi, một cái tương đối lớn quảng trường, do khối lớn phiến đá xanh lót liền, có thể chứa đựng không ít người. Quảng trường nhô lên một tòa đỏ khối nham thạch đắp lên mà thành đài cao. Tô Oái linh quan lơ lửng trên đài cao, bình ổn rơi xuống, Đường Hạo các sư huynh đệ lần lượt đuổi tới. Ngoại trừ mấy cái tại ngoại giới chấp hành nhiệm vụ sư huynh, còn lại đều tới, nhao nhao nói với Đường Hạo chút ấm lòng lời nói. Cuối cùng Huyền Mộc đạo nhân mang theo đạo lữ Chu Lộ Đồng chạy đến. Chu Lộ Đồng trước kia là Đường Hạo đại sư tỷ, hiện tại là Đường Hạo sư nương, cùng Đường Hạo quan hệ cũng không tệ, không khỏi làm Đường Hạo cảm thấy đau lòng. Sư tôn, bắt đầu đi. Đường Hạo nhìn sẽ không có người đến, liền nói. Huyền Mộc đạo nhân một tay cầm phất trần, một tay kết hồn quy thủ ấn, trang trọng nghiêm túc nói, người đều có mệnh, trời cao chú định, chúng ta tu tiên giả đi ngược dòng nước, thuận vận mà sinh, giống như một người cùng vạn người chiến, mặc giáp xuất môn, hoặc ý khiếp nhược, hoặc nửa đường quay đầu, hoặc chiến đấu mà chết, hoặc chiến thắng trở về, không hối không tiếc. Người từ không mà đến, trở về lại hư vô, lên đường bình an. Mọi người cúi đầu, kết ấn mà đứng, trong miệng khẽ đọc vãng sinh chân kinh, cùng tiễn Tô Oái hồn về chốn cũ. Huyền Mộc đạo nhân phất trần vung lên, một đạo pháp lệnh bay ra, kích hoạt lòng đất đỏ nham thạch hỏa trận. Đài cao bốn phía chui ra màu đỏ liệt diễm, bao phủ lấy linh quan. Trong khoảnh khắc, linh quan hóa thành sương mù, hướng cửu trọng thiên lướt tới. Đỏ nham thạch hỏa trận dẫn Viêm Thiên Phong trong núi địa viêm chi khí. Trên đài cao di thể trong nháy mắt liền sẽ khí hóa, chỉ để lại giải rác cho cốt, phòng ngừa người thân lúc mắt thấy di thể thiêu đốt mà quá mức thúc tâm. Đường Hạo dùng một ngọc hũ thu hồi trên đài cho cốt, đưa tang nghi thức cũng liền kết thúc. Người tu chân hết thảy giản lược, đạo pháp tự nhiên, không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Mọi người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, chủ yếu là an ủi Đường Hạo. Liền ai đi đường nấy, không có người nào là nhàn rỗi. Tu chân giả nghịch thiên cải mệnh, cả đời đều đang bôn ba truy đuổi đại đạo. Thường nói, ngay thời nên cố gắng, tuế nguyệt không đợi người, đại đạo vô hạn, chỉ tranh sớm chiều. Đường Chi xảo ngộ Tô Nhất Mặc về sau, liền cùng lên đường tiến đến Tô Gia Bảo. Tô Nhất Mặc mang theo hơn 10 vị giang hồ nhân sĩ, một nhóm người tiến lên lúc trùng trùng điệp điệp, có thể để Đường Chi qua đủ nữ hiệp nghiện, xe ngựa cũng không ngồi, lại cưỡi lên khoái mã. Lưu Ngọc cũng không khách khí, ngồi vào toa xe, không để ý đến chuyện bên ngoài, tùy bọn hắn náo đi. Hơn 10 ngày về sau, một nhóm người chạy tới An Sa huyện thành. Nhưng Tô Gia Bảo cũng không tại trong huyện thành, mà là tại ngoài thành trăm dặm Lục Bình Sơn chân núi. Mấy canh giờ về sau, mọi người chạy tới Tô Gia Bảo. Tô Gia Bảo chiếm diện tích cực lớn, hiện lên vòng lâu hình, tường cao vách sắt, giống như một tòa cúi đầu ẩn núp cự thú. Tô Gia Bảo cầu treo buông xuống, đại môn rộng mở, nhận được tin tức Tô Lão Gia Tử tự mình đến đây nghênh đón. Tô Lão Gia Tử tên là Tô Phi Hồng, hỏa, thổ song linh căn, trúc cơ sơ kỳ tu chân giả, nguyên hoàng thánh tông đệ tử, hiện làm Tô Gia Gia chủ. Tô Phi Hồng hạc phát đồng nhan, sắc mặt hồng nhuận, thân mang đầy sao đạo bào, ngẩng đầu đứng thẳng, một cỗ gia chủ uy nghiêm tự nhiên mà thành. Tô Phi Hồng đằng sau đi theo một đám Tô Gia đệ tử, mười phần náo nhiệt. Ông ngoại, Đường Chi xuống ngựa bước nhanh tiến lên, ngọt ngào chào hỏi nói, Chi Nhi, những năm nay không gặp, đã cao như vậy rồi, để ông ngoại hảo hảo nhìn một cái, thật sự là nữ lớn 18 biến, càng biến càng xinh đẹp a. Tô Phi Hồng vui mừng cười nói, Đường Chi lần trước đến Tô Gia Bảo lúc, vẫn là cập kê chi niên, đảo mắt mười mấy năm qua đi, trổ mã duyên dáng yêu kiều. Gia Gia, Tôn Nhi cho ngươi thỉnh an. Tô Nhất Mặc vui tươi hớn hở nói, tiểu tử thúi, còn biết trở về. Tô Phi Hồng tức giận trong lòng, cái này tinh nghịch tiểu tử, không đợi tại Tô Gia Bảo ở lại, nửa năm trước, rời nhà trốn đi, nói cái gì muốn đi sông sáo, rõ ràng chính là kiếm cớ ra ngoài du ngoạn. Tô Nhất Mặc vội vàng hướng đi vào trong đi, trốn tránh quở trách. Mấy cái Tô Gia trực hệ tử đệ tiến lên đón, nửa năm không thấy, nhất thời nói không hết. Chi Nhi, cha mẹ ngươi đâu? Tô Phi Hồng không thấy được nữ nhi, con rể nghi hoặc mà hỏi thăm. Ông ngoại, mẹ ta nàng vừa vặn muốn bế quan trúc cơ, tới không được, đây là nương để cho ta chuyển cho người thư. Đường Chi vội vàng lấy ra thư giải thích nói, oái nhi, nàng muốn bế quan trúc cơ, có nắm chắc không? Tô Phi Hồng nghe được Đường Chi nói, một cái lo lắng, liền vội vàng hỏi, lúc ta tới nương nói, liền đợi đến ta trở về chúc mừng đâu. Ông ngoại, không cần lo lắng, Đường Chi thoải mái mà trả lời. Lại Đường Chi xem ra, chúc cơ lại không khó, mẫu thân khẳng định sẽ thành công. Vậy là tốt rồi, Tô Phi Hồng tiếp nhận thư nói, nhưng một mặt vẻ lo lắng. Tô Phi Hồng là người từng trải, biết trúc cơ đến cỡ nào không dễ, kia là thiên đạo đệ nhất trọng khảo nghiệm, mà lại nữ nhi Tô Oái lại thất bại qua một lần. Để hắn có thể nào yên tâm, trong lòng cầu nguyện lần này có thể bình an vượt qua. Mọi người tiến vào Tô Gia Bảo, bảo bên trong không gian rất lớn, phòng ốc vòng vòng đan sen, mái hiên trùng điệp, càng vào trong vòng càng nhỏ. Chính giữa có một chỗ hình vuông to lớn đình viện làm Tô Gia phủ trạch. Cùng nhau đến đây giang hồ nhân sĩ, bị an bài tại vòng ngoài ở lại. Lưu Ngọc đi theo Đường Chi tiến vào Tô Gia phủ trạch, được mời đến một gian thanh tĩnh xương phòng nghỉ ngơi. Tô Phi Hồng thả ra trong tay thư, châm trước một lát, hướng ra phía ngoài hô, Hổ Nhi, tiến đến, chuyện gì? Cha, Tô Phi Hồng nhị tử Tô Hổ đi vào gian phòng hỏi. Tô Hổ mười phần khỏe mạnh, màu đồng cổ làn da, một mặt cương nghị, người đi đem Chi Nhi, còn có cùng nhau theo nàng đến đây Lưu Ngọc, cùng một chỗ gọi tới. Vi phụ có việc, Tô Phi Hồng phân phó nói. Được rồi, ta cái này đi, Tô Hổ đáp, thối lui ra khỏi gian phòng. Không lâu, mặt mày hớn hở Đường Chi cùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lưu Ngọc, được mời đến Tô Phi Hồng gian phòng. Đường Chi làm Tô Gia ngoại thích, người dáng dấp xinh đẹp, mười phần chịu Tô Gia thân hữu thích, đệ tử trẻ tuổi đều vây quanh nàng truyền. Vãn bối, Lưu Ngọc, bái kiến Tô tiền bối. Lưu Ngọc khom người nói, không cần khách khí, hoan nghênh đến Tô Gia Bảo làm khách, mời ngồi. Tô Phi Hồng đứng dậy nói, ông ngoại, gọi Chi Nhi đến có chuyện gì? Đường Chi hỏi, lần này ngoại trừ ông ngoại hơn trăm tuổi đại thọ, Tô Gia còn có một cái chuyện quan trọng, muốn mời Lưu Hiền Chất cùng Chi Nhi xuất thủ tương trợ. Tô Phi Hồng thở dài nói, ông ngoại, chuyện gì? Đường Chi tò mò hỏi, cha, để cho ta tới nói đi. Một bên Tô Hổ nói tiếp, bảo bên trong hậu viện có một khối nhị phẩm trung cấp linh điền, ước chừng một mẫu ra mặt. Linh điền hàng năm sẽ trồng lên linh cây lúa, có thể thu lấy được không ít nhị phẩm thượng đẳng linh mễ. Bá phụ, hậu viện lại có linh điền, trước kia ta làm sao không biết? Đường Chi ngạc nhiên hỏi. Chi nhi, khi đó ngươi còn nhỏ, việc này trọng đại liền không có nói cho ngươi. Tô Phi Hồng chen vào nói trả lời. Cái này một mẫu nhị phẩm trung cấp linh điền, thế nhưng là Tô gia căn cơ, cực kỳ bí ẩn, đương nhiên càng ít người biết càng tốt. Lúc ấy Đường Chi tuổi nhỏ, liền không có nói cho nàng. Hết chương.